vài người bắt đầu cãi nhau, ai cũng muốn thiết giáp thú. Thiết giáp thú này cũng thật sự là tòa kỵ thích hợp nhất bát cấp ma thú. Tính cả đuôi, nó dài hơn 10 thước, cả người phủ kín bằng lửa đỏ lân giáp, lực phòng ngự cao ngang cả long tộc nên mới được gọi là thiết giáp thú. Bộ dáng nó giống như tắc kè hoa được phóng đại vậy, miệng rất lớn, có thể một ngụm nuốt một con ngựa, nanh vuốt cực kỳ sắc bén, có thể dễ dàng xé rách thượng đẳng thiết chế khôi giáp, đặc biệt là miệng nó có thể phun lửa, giống súng phun lửa vậy, một đạo ngọn lửa có thể phun ra dài đến 30 thước, liên tục nửa phút, độ ấm rất cao, tuyệt đối là dung kim hóa thiết A. Lúc trước, khi bắt nó, Tạp Lạc lên cơn, muốn thử xem ngọn lửa công kích của thiết giáp thú, trên người mang thủy hệ ma pháp chiến giáp chuyên mời ải nhân đặc chế, chỉ có thể kiên trì vài giây liền bị phế đi, nếu không phải đấu khí của Tạp Lạc mạnh mẽ, chạy cũng mau thì chắc bị đốt thành cho rồi. Lần này dọa hắn đái ra quần, còn nói với ta vô luận ta ra bao nhiêu tiền hắn cũng không trêu vào thứ này nữa. Rơi vào đường cùng, bần đạo cũng chỉ có thể đợi đêm xuống, bảo cái thứ âm thầm ra tay, đánh ngã thiết giáp thú. Sáng sớm kéo thiết giáp thú đang hôn mê bất tỉnh về. Đến tận bây giờ Tạp Lạc còn chưa biết vì sao, còn tưởng rằng thiết giáp thú đột nhiên sinh bệnh. Dừng! Bần đạo cao giọng hô, các ngươi đều lớn như vậy, sao không có chút đầu óc gì vậy? Ý gì? Nhị ca hỏi. Muốn ký kết với ma thú trưởng thành thì trước tiên phải đánh cho nó phục, cho tất cả các ngươi cùng lên cũng không đủ nó cọ một chút, còn vọng tưởng cái gì? Xỉu, không làm bừa được à? Nhị ca hỏi. Đúng, trước tiên cứ cho nó uống thuốc sổ, để nó đi vài ngày đến khi đối thì thôi. Tam ca nói. Sau đó lại nhờ người khác đánh nó chết khiếp, tốt nhất đánh gãy cả tứ chi. Dù sao sau khi ký kết liền có thể trị liệu, xem nó hung hăng kiểu gì. Tứ ca tiếp lời, đề nghị, trước khi hành động bảo pháp sư cho nó thêm một ít nguyên rủa đau đớn, hiệu quả sẽ rất tốt. Lời đại ca nói vô cùng tàn nhẫn, mồ hôi lạnh, lúc ấy bần đọa chảy một thân mồ hôi lạnh, nào nghĩ đến một số người bình thường đặc biệt nhân từ, chỉ vì một con ma thú có thể nghĩ ra nhiều ám chiêu như vậy. Xỉu. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ, thứ này ta phải đưa cho phụ thân, hắn vẫn không có tòa kỷ tốt, các ngươi cũng biết dù sao hắn cũng phải lên chiến trường. Nói sau, ma thú từ bát cấp trở lên đều có một ít trí tuệ, thực lực các ngươi rất yếu, trong lòng chúng ta không phục, có chết cũng không ký khế ước với các ngươi, bỏ cái ý nghĩ này đi, tốt nhất các ngươi chọn địa hành long hay song túc phi long trứng ấy. Chúng nó đưa ra ngoài cũng giá trị vài trăm vạn. Thật sự không được. Bốn người đồng thanh hỏi. Nói nhà, qua chừng 30 năm nữa thì chắc được. Ai? 30 năm à? Lúc đó đứa nhỏ của ta cũng lớn rồi. Nhị ca bất đắc dĩ nói. Ta liền khuất nhục chọn song túc phi long vậy. Gớm, ngươi còn không biết xấu hổ nói vậy. Chúng huynh đệ cùng nhau khinh bỉ. Chúng ta cũng muốn song túc phi long. Tam ca tứ ca cùng nhau nói. Chúng ta giỏi về phối hợp. Phối hợp trên trời linh hoạt hơn một ít. Ta cũng muốn song túc phi long. Đại ca cũng nói. Chúng ta gọi là phi long chiến đội. Xem ai trong cái trường học này dám không phục. Xỉu. Bần đạo vội vàng nhắc nhở. Đại ca. Thể trọng của ngươi có phải hơi lớn một chút không? Ừ. Đại ca vừa nghe liền xìu xuống. Ha ha. Vài cái huynh đệ cười ha ha. Đại ca, lần đầu tiên ta không có hâm mộ hình thể của ngươi. Tam ca cười nói. Đi đi, ta mới hơn 400 cân, đây lại là phi long nha. Sao có thể không mang ta được? Đại ca buồn bực hỏi. Song túc phi long trưởng thành thân cao không quá 4-5 thước, tải trọng 500 cân liền không bay được nữa. Bần đạo giải thích nói, ha, ta còn kém 100 mà. Đại ca cao hứng nói, ngươi không mặc quần áo, không lấy binh khí sao? Chiến giáp và hai tay đại kiếm của ngươi như thế nào cũng hơn 100 cân nha. Bần đạo thật sự không chịu nổi sự ngu đần của hắn, rõ ràng nói, hay là ngươi chọn địa hành long đi, chúng nó có thể chạy trên mặt đất, dù mang 600 cân vẫn dư sức. Được rồi. Đại ca cúi đầu nói, tốt,